Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn có chút khẩn trương. Nàng hôm nay vốn là nghĩ mặc một bộ xinh xắn đẹp đẽ váy. Phao phao tay áo, váy bồng, nhìn qua nhất định rất ngoan, rất văn tĩnh. Trưởng bối hẳn là phần lớn thích như vậy hài tử đi. Bất quá nàng trong bao đều nhét một miếng gạch. Còn mặc cái gì váy đâu. Không khớp điều, là lấy, nàng xuyên một thân quần áo hưu nhàn màu trắng đến, tê, xớt ra trường quần, ngắn gọn hào phóng, cột lấy cao đuôi ngựa, thái dương lộ ra điểm nhỏ vụn lông tơ, xinh đẹp lại tràn ngập nguyên khí, nàng nắm thật chặt túi xách dây lưng, sau đó đứng vững ở trước cửa, hệ thống phảng phất nhận thấy được sự bất an của nàng, lên tiếng cùng nàng nói chuyện phiếm giải buồn, ký chủ. Người thật khẩn trương sao? Có chút, Khương Tiểu Mãn thanh âm căng cực kỳ chặt. Nàng buông mi, nhỏ giọng nói, mẹ ta là người tốt sao? Hệ thống không nói gì, bởi vì này vấn đề không tốt trả lời. Dựa theo thiết lập đến xem, ký chủ mụ mụ cũng không tính là người tốt, bởi vì tại dưỡng nữ hòa thân nữ nhi hai người đấu võ chung. Bởi vì nhân vật chính quang hoàn. Mụ mụ cũng dần dần khuynh hướng dưỡng nữ, cảm thấy thân không bằng nuôi lớn. Nhưng bây giờ, hệ thống cảm thấy thiết lập có thể ăn hết, dù sao nó ra ký chủ thiết lập vẫn là ác độc nữ phụ đâu. Nhưng nó ra ký chủ lại ác độc đi nơi nào đâu. Khương Tiểu Mãn nghe được nó quỷ dị trầm mặc, cũng không miễn cưỡng, nó. Vậy ngươi có thể làm cho ta nhìn xem mụ mụ nhân thiết sao? Có thể, Văn Huệ. Lương Tư Vũ dưỡng mẫu, một cái tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ người, lạnh lùng lại bạc tình cô nàng nhà giàu người, từ nhỏ ngâm mình ở hũ mật trong lớn lên, không nhận thức nhân gian khó khăn, ngay từ đầu nàng cùng Lương Tư Sa quan hệ cũng không tốt. Nữ nhi ruột thịt mất đi trở thành của nàng tâm bệnh, vẫn luôn nhớ kỹ phải tìm được nữ nhi, sau này nữ nhi thật tìm trở về sau, khắp nơi so ra kém dưỡng nữ Lương Tư Vũ. Trên yến hội, trong trường học, thân nữ nhi luôn luôn cản trở, cho nàng mặt mũi bôi đen, mỗi lần đều là Lương Tư Vũ cứu chàng, dưỡng nữ tại thân nữ nhi phụ trợ hạ hết sức ưu tú. Văn Huệ lại càng phát đau yêu dưỡng nữ, hiểu sinh không bằng nuôi lớn, quyết định hảo hảo bồi dưỡng Lương Tư Vũ, đối với nàng mở rộng cửa lòng bla bla bla. Khương Tiểu Mãn xem xong rồi, bắt đầu trầm mặc. Nàng siết thành quyền đầu, còn có một loại xoay người rời đi xúc động, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bà ngoại cùng cữu cữu hẳn là cũng sẽ không bởi vì nàng không ưu tú mà không muốn nàng. Nàng vĩnh viễn đều là bà ngoại cùng cữu cữu ngoan bảo bảo. Trước kia nàng không lì thời điểm, bà ngoại được đau nàng, không đánh không mắng, cữu cữu bắt nạt nàng, còn muốn cho nàng chống lưng, bà ngoại nói. Nàng là tiểu bảo bối, là chi kỷ tiểu áo bông. Người khác bắt nạt nàng, chỉ biết giúp nàng đánh trở về. Hiện tại, nàng vừa không muốn ba ba, cũng không nghĩ mụ mụ. Đang lúc Khương Tiểu Mãn nghĩ xoay người rời đi là, bên trong người nói, vào đi, cắt đứt suy nghĩ của nàng. Hệ thống an ủi, không có chuyện gì ký chủ. Nàng chính là tương đối bản thân, nhà tư bản đều như vậy. Ta cữu cữu liền không như vậy. Người cữu cữu hắn không giống nhau. Đều là người. Có cái gì không đồng dạng như vậy. Liền. Hệ thống cơ hồ muốn ôm đầu đau khóc. Đúng a, người với người có cái gì không đồng dạng như vậy. Chỉ có nhân hòa hệ thống mới là không đồng dạng như vậy. Hệ thống bắt đầu tự bế. Khương Tiểu Mãn do dự trong chốc lát. Vẫn là đi vào. Biệt thự này diện tích rộng lớn. So Khương gia biệt thự còn lớn hơn. Ở vài thế hệ, khắp nơi tinh xảo cầu kỳ. Khương Tiểu Mãn chỉ là hơi chút đánh giá một chút liền thu hồi ánh mắt. Trên mặt cái gì biểu tình đều không có. Cái miệng nhỏ nhắn chảy quá chặt chẽ. Không bao lâu, vang lên một trận tiếng bước chân. Từ cửa trong chạy ra một nữ nhân đến. Nàng một đầu lười biếng gợn thật to. Được bảo dưỡng ý, nhìn qua bất quá vừa 20 tuổi tác. Một thân cắt may thỏa đáng tiểu làn gió thơm thu phục. 10 phần dễ chịu, mặc dù không có trang điểm, nhưng là sắc mặt trắng nõn, dung mạo kinh người, ngũ quan cùng bộ mặt hình dáng cùng Khương Tiểu Mãn có 7-8 phần tương tự. Hài tử, Văn Huệ khóc chạy đến, đưa tay muốn ôm ôm, nàng khóc đến đáng thương cực kỳ, lã chã trực khóc, bi thương muốn chết. Khương Tiểu Mãn lại không biết vì sao, lui về sau một bước, trong lòng có chút vướng mắc, có lẽ là vì vừa rồi nhìn thấy những tư liệu kia nhường nàng trong lòng không vui. Nàng chỉ nắm thật chặt túi sách dây lưng, sau đó nhìn trước mặt cái này trên danh nghĩa là nàng thân sinh mẫu thân nữ nhân. Giòn tan đạo, mụ mụ, ta có thể gọi ngươi mụ mụ sao? Một câu đi ra, Văn Huệ sụp đổ không nổi nước mắt, không nói lời gì, ôm lấy nàng khóc lớn một hồi. Hài tử, ta hài tử đáng thương, mụ mụ cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mụ mụ rất nhớ ngươi. Khương Tiểu Mãn có chút luống cuống, chóp mũi đều là cái này mùi vị của nữ nhân, cũng không khó nghe, tương phản, rất dễ chịu, rất thoải mái, nàng hẳn là hữu dụng nước hoa thói quen, chẳng sợ hiện tại gương mặt, như cũ mang theo hương thơm, được Khương Tiểu Mãn lại cảm thấy, cái này ôm ấp không đủ ấm áp, nàng bình tĩnh đứng nhường Văn Huệ ôm, dùng sức chen lấn một chút nước mắt, muốn theo khóc một hồi. Phát hiện nàng khóc không được, vì thế từ bỏ, chỉ có thể vỗ vỗ nàng phía sau lưng tỏ vẻ trấn an. Chờ Văn Huệ khóc xong, nàng lau gạt lệ châu, ngượng ngùng dâng lên, dọa xấu ngươi a. Khương Tiểu Mãn lắc đầu, Văn Huệ lôi kéo tay nàng, mang nàng vào phòng, Văn Lão Thái Thái ở trong bệnh viện cùng trượng phu của nàng. Trước đó không biết Khương Tiểu Mãn sẽ đến, một chốc không kịp trở lại. Lương Nguyên Khánh còn tại nơi khác, cũng đang đuổi trở về phân thượng. Lương Tư Vũ cũng không ở nhà, là dùng cái này khi giờ phút này Văn gia chỉ có Văn Huệ một người, làm cho người ta thượng trà cùng điểm tâm. Hai mẹ con người an vị trên sofa nói chuyện. Văn Huệ nói, ngươi tới đột nhiên cũng không có cái gì chuẩn bị, chờ ngươi ba ba cùng gia gia nãi nãi cùng ngươi, ngươi muội muội trở về, chúng ta lại xử lý cái gia yến, vô cùng náo nhiệt, cho ngươi đón gió tẩy trần có được hay không? Ngươi nếu là có cái gì không có thói quen đã nói ra đến, người trong nhà đều ngóng trông ngươi trở về. Rất tốt, chính là, ta ở nhà chưa bao giờ sẽ như vậy. Khương Tiểu Mãn buông mi nói nhỏ, chiêu đãi thân thích, khách khí được phảng phất giống khách nhân. Quá khách khí, cảm giác nàng chỉ là một cái nhà hàng xóm tiểu hài. Văn Huệ thì là cho rằng nàng nói là trước kia không hưởng thụ qua này đó điểm tâm trà bánh. Cảm thấy càng là áy náy đau lòng. Lập tức nói, cái này đều không coi vào đâu. Đây là anh thức hồng trà. Điểm tâm là gia đình sao sư làm. Bên ngoài ăn không được. Người nếu là thích ta liền. Không được. Khương Tiểu Mãn buông xuống hình thức tinh xảo cầu kỳ hồng trà cốc. Cười nhẹ, ta ăn không được này đó. Tốt. Ăn không được sẽ không ăn. Về sau ta mang theo ngươi chậm rãi học. Khương Tiểu Mãn nghe lời này, nghiêng đầu, hỏi nàng, mụ mụ muốn cho ta học cái gì? Liền một ít cơ bản xã giao lễ nghi linh tinh. Trước kia không ai dạy ngươi, nhưng mụ mụ về sau sẽ đem ngươi dạy tốt. Văn Huệ nói xong, bỗng nhiên nhận thấy được cái này giống như không phải nhận thân nên có bầu không khí. Nàng buông mắt lộ ra có chút co quắp, chỉ có thể che giấu xấu hổ loại cho Khương Tiểu Mãn đổ một ly hồng trà. Nàng phát hiện, nàng giống như không biết như thế nào cùng đứa nhỏ này ở chung. Dù sao thất lạc 15 năm, tuy rằng mỗi lần nhớ tới ruột gan đứt từng khúc, tổng nghĩ hài tử tìm được nhất định phải hảo hảo yêu thương nàng. Nhưng thật tìm trở về, phát hiện người với người ở chung không phải đơn giản như vậy. Văn Huệ nhất thời thất thần. Chính lúc này, Khương Tiểu Mãn nhẹ giọng nói. Nếu ta không nghĩ học đâu. Không nghĩ học, cái này như thế nào có thể thành? Văn Huệ gặp không được hài tử không chịu tiến thủ không tốt học. Vốn là nghĩ phát giận. Nhưng ngẫm lại, đứa nhỏ này trước kia sợ là không dễ chịu. Ngày không dễ chịu lắm. Làm sao có thể yêu cầu nàng hiểu được càng nhiều đâu. Người tìm trở về liền tốt. Văn Huệ cười cười, rất nhiều thứ ngươi trước kia chưa dùng tới. nhưng không có nghĩa là về sau dùng không đến. Nên học vẫn là muốn học. Mụ mụ sẽ không hại ngươi. Khương Tiểu Mãn chớp chớp đôi mắt, đầy mặt ngây thơ, lại một phát thẳng cầu. Kia mụ mụ sẽ bởi vì ta không đủ ưu tú mà ghét bỏ ta sao? Đương nhiên sẽ không. Văn Huệ nói, mụ mụ như thế nào sẽ ghét bỏ con của mình đâu? Khương Tiểu Mãn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nàng một bàn tay khoát lên trên túi sách, miêu tả ra quay đầu hình dạng. Một lát sau, nàng đem túi sách cõng đến, cũng khách khách khí khí đạo. Kỳ thật ta hôm nay tới, không phải là vì hồi Văn gia, chính là lại đây công đạo một chút. Cái gì? Văn Huệ giọng the thé nói. Người đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói. Ta hiện tại sống rất tốt. Về sau ta vẫn sẽ cùng bọn hắn cùng nhau sinh hoạt. Sẽ không chuyển đến nơi này. Khương Tiểu Mãn nhớ tới cái kia dưỡng nữ Lương Tư Vũ. Trong mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt đùa cợt. Nàng nhưng nhớ kỹ nàng đá Hương Hương một cước kia đâu. Vậy làm sao được đâu. Này không có thể. Văn Huệ vừa mới bình tĩnh trở lại tâm nháy mắt trở nên khí huyết cuồn cuộn. Người đứa nhỏ này nói cái gì ngốc lời nói. Mụ mụ như thế nào sẽ nhường ngươi lưu lạc bên ngoài. Bên ngoài lại hảo. Có thể so Văn gia còn tốt. Bên ngoài lại không tốt. Ta cũng qua 15 năm. Khương Tiểu Mãn không muốn cùng nàng cãi nhau. Nói chuyện ngữ điệu tận lực lộ ra bình tĩnh. Được rồi ăn ngay nói thật. Ta trở về không phải thương lượng với ngươi. Ta là tới thông chi của ngươi. Ta sẽ không về Văn gia. Văn Huệ cả người cứng đờ. Nàng trừng lớn mắt. Tuyệt không hiểu được. Thật vất vả trước kia đã mất nay lại có được nữ nhi vì sao nói đi là đi. Nàng đưa tay muốn đem Khương Tiểu Mãn kéo lấy. Nhưng là phốc cách không. Tiểu Mãn. Văn Huệ đuổi theo ra đến. Đuổi theo. Khương Tiểu Mãn không đi. Bởi vì có người ngăn chặn đường đi của nàng. Văn Lão Thái Thái đẩy ngồi ở trên xe lăn Văn Lão Tiên Sinh. Vừa vặn ngăn chặn đường đi của nàng. Văn Lão Tiên Sinh nhìn đến nàng. Trên mặt liền chảy xuống mãn nước mắt. Dùng thanh âm khàn khàn nói. Hài tử, lại đây, nhường ra ra nhìn xem. Khương Tiểu Mãn cương không nhúc nhích. Nàng trước kia có cái nguyên tắc. Chính là không đánh tiểu bằng hữu. Bà ngoại niên kỳ càng thêm sau khi lớn lên. Nàng liền nhiều một cái nguyên tắc. Sẽ không đối lão nhân mặt đỏ. Khương Tiểu Mãn bất đắc dĩ thở dài. Ngồi xổm xuống. Ngoan ngoãn kêu một tiếng ra ra. Lại ngẩng đầu nhìn hướng Văn Lão Thái Thái. Kêu một tiếng nãi nãi. Ra ra của nàng rất kích động. Dùng một đôi giống cây khô loại tay vuốt ve mặt nàng. Hắn đã rất già. Trên tay nếp nhăn cùng bà ngoại đồng dạng nhiều. Xúc cảm cũng đồng dạng thô lỗ lệ. Khương Tiểu Mãn do dự trong chốc lát. Không đẩy ra. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Hắn run cầm cập. Tay cũng vẫn luôn đang phát run. Văn Huệ khóc nói. Phụ thân, người nhanh khuyên nhủ nàng. Đứa nhỏ này cử chỉ điên rồ. Chết sống nhất định muốn trở về. Không nguyện ý lưu lại. Cái này như thế nào thành? Lão tiên sinh một trận. Trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Hắn bình tĩnh trong chốc lát. Hỏi Khương Tiểu Mãn. Hài tử, người thật muốn đi sao? Ta muốn cùng ta bà ngoại cùng cữu cữu ở một khối. Khương Tiểu Mãn giọng điệu trở nên ôn hòa một ít. Kia, nếu đem ngươi bà ngoại cùng cữu cữu nhận lấy. Ở cùng nhau đâu? Lão tiên sinh khóc lên hết sức thê thảm. Gia gia nghĩ mỗi ngày đều nhìn xem ngươi. Gia nhân của ngươi lại đây. Gia gia cũng sẽ đem bọn họ chiếu cố tốt. Khương Tiểu Mãn nháy mắt mấy cái. Có chút kinh ngạc, hắn lại nguyện ý nhường bà ngoại cùng cữu cữu lại đây sao? Nhìn qua so mụ mụ dễ nói chuyện nhiều. Khương Tiểu Mãn không nghĩ oán giận hắn. Chỉ có thể nhẹ giọng nói. Vậy ta phải trở về cùng bà ngoại cữu cữu thương lượng một chút. Khương Tiểu Mãn chỉ là tại uyển chuyển cự tuyệt hắn. Nghĩ đem chuyện này lôi qua. Dù sao bà ngoại khẳng định ở không quen nơi này. Nàng cũng luyến tiếc nhường bà ngoại ở tại người khác dưới mái hiên. Nói không chừng còn muốn xem sắc mặt người sống qua. Cữu cữu liền càng thêm không thể. Hắn người bận rộn một người. Mỗi ngày kiếm tiền Nào có ở không cùng người khác bồi dưỡng tình cảm a, nàng là uyển chuyển. Người khác lại không biết a, còn tưởng rằng nàng thật sự có ý đó. Văn lão thái thái sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái này có cái gì tốt? Hải tử nói đúng, sự tình lớn như vậy, sao có thể bất hòa nàng gia nhân thương lượng? Lão tiên sinh đánh gãy thê tử lời nói, cả giận nói, các ngươi chính là làm như vậy sự tình. Ta tuy rằng già đi, không còn dùng được, nhưng là nên xử lý sự tình. Trong lòng Môn Nhi Thanh, Văn lão tiên sinh nằm trên giường nhiều ngày. Hôm nay nghe nói hài tử trở về, khó được có tinh thần. Ngày xưa uy nghiêm cũng trở về. Hắn vừa lên tiếng, liền không ai nói cái gì nữa. Chỉ có thể ngầm thừa nhận xuống dưới. Tuy rằng muốn nhiều hai cái người xa lạ cùng nhau sinh hoạt, kia nhất định là thật lớn phiền toái. Cái này hoàn toàn liền không phải nhiều thêm hai gian phòng sự tình. Văn lão tiên sinh cũng không ép buộc Khương Tiểu Mãn nhất định phải đêm nay liền ở nơi này. Nói nàng ở không quen, có thể đi về trước, cùng người nhà thương lượng lại nói. Không nóng nảy, Khương Tiểu Mãn đối với hắn hảo cảm tốt hơn chút. Cõng quay đầu ra văn ra đại môn. Lúc này hệ thống thình lình đột nhiên nói. Ký chủ, ra ra ngươi trạng thái không đúng. Đúng a, ngã bệnh nha. Người đã già đều như vậy. Nhưng là, tại thiết lập chung, hắn hưởng thọ 78, Khương Tiểu Mãn nhớ tới vừa rồi mặt mũi hiền lành lão nhân. Không khỏi nhíu mày, hắn nay 78 sao? Không có đâu, năm nay mới 65, hệ thống lại muốn bắt đầu gấp ra điện âm. Thiếu chút nữa chip đường ngắn, nhưng là căn cứ bổn hệ thống xem xét. Hắn hiện tại đã là bệnh nguy kịch, thọ mệnh nhiều nhất bất quá 2 tháng. Khương Tiểu Mãn giật mình, sau đó hỏi hệ thống, là ngươi số học có sai lầm, vẫn là ngươi xem xét xảy ra vấn đề, vẫn là ngươi thiết lập xảy ra vấn đề. Ký chủ, sự tình không đúng, hệ thống kẹt trong chốc lát, mới rốt cuộc khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, hệ thống đã lâu, cho Khương Tiểu Mãn ban phát một cái nhiệm vụ, đặc thù nhiệm vụ, nghĩ biện pháp tra rõ ràng văn lão tiên sinh tình huống. Chữa khỏi thân thể hắn, tu chỉnh cái này thiết lập, nhiệm vụ khen thưởng, nội dung cốt truyện tu chỉnh thẻ, cách chương.